Tam tiểu thư anh yêu em, chương 72, ngoại truyện ân oán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện kể về 30 năm trước, Trịnh Hải Triều sống trong tình cảnh cơ cực, bố mẹ mất sớm, chỉ để lại căn nhà nhỏ phía nam, hoàn cảnh sống khắc nghiệt, chơi cùng lũ bạn hàng xóm gồm Nhất Vĩnh Hải, Tùy Thúy Hà, bộ ba chơi rất thân, có gì cũng cùng nhau sẻ chia, bên bè gắn bó như là âm thân, họ kết nghĩa huynh muội, uống máu ăn thế. Nhất Vĩnh Hải, anh cả Trịnh Hải Triều, anh hai Tùy Thúy Hà nhỏ hơn nên làm em út, ba người trên nhau 1-2 tuổi, tuy lúc ấy CN bé nhưng cả ba đều rất dũng cảm, cùng tiến đến vinh quang, gặp khó khăn thì đẩy lùi, thuận lợi thì chia nhau cùng hưởng, cùng vượt. Sát cánh bên nhau qua thời gian, Trịnh Hải Triều và Nhất Vĩnh Hải đều yêu. Tam sư muội của Mick, yêu nhưng lặng thầm, không nói ra. Nhìn người con gái mình thương lúc thì thân thiết versus bên nọ rồi bên kia, cả hai đều trong lòng hậm hực ghen ngầm. Nhất Vĩnh Hải biết Trịnh Hải Triều CX yêu Thúy Hà do một lần vào rừng, có con suối Trịnh Hải Triều ngồi câu cá thả mồi và chờ cá cắn câu thì giật lên bỏ vào thùng đựng. Có một mích trong khung cảnh chiều hoàng hôn, mặt trời như hòn lửa buông xuống dưới chân núi, nước suối chảy róc rách, nghĩ không có ai nên ông đã tự kỳ với chính mích. Thúy Hà, em chẳng bao giờ biết anh cần tình yêu như thế nào. Em có yêu anh không nhỉ? Anh có nên thổ lộ hay cô lấp trong bụi cây? Nhất Vĩnh Hải sừng sốt khi nghe những lời Trịnh Hải Triều NS, hai anh em cùng yêu một người sao, cô ấy chọn ai, không thể để tình yêu làm phai nhạt tình bạn được, bấy nhiêu năm qua bao nhiêu nhọc nhằn cũng cùng nhau trải qua, hơn nữa Mick còn là anh cả, sao có thể tranh đoạt mà không nhường, nếu điều kiện là hai người đó yêu Mick sẽ tự động rút lui, chúc họ hạnh phúc cứ vậy. Ông bỏ đi khỏi đó, Trịnh Hải Triều không biết rằng lúc Mick độc thoại thì đã có người nghe hết rồi. Ông mỉm cười nhìn thùng đựng của Mick đã đầy những con cá tươi ngon, sẽ được một bữa tươm tất đây. Xách cá trên tay, vừa đi vừa ngân nga mấy câu hát. Mang cá về nấu canh sẽ tuyệt lắm đây. Chà, chà nghĩ tới nồi canh nghi ngút những miếng cá rán thơm ngon, bụng đã sôi ùng ục rồi. Không hết để tủ ướp đông ăn dần tuyệt diệu chứ nhỉ. Về đến nhà, đến giữa cổng gỗ một căn nhà nhỏ, ông gọi lớn. Thúy Hà, anh hai hai ân ra đây mà xem, tôi bắt đi cây rất nhiều cá đã quá luôn. Nhất Vĩnh Hải liền nghe chạy ra, Tùy Thúy Hà theo sau, đứng trước hiên nhà bảo. Đâu đưa cá anh xách cho. Vĩnh Hải, qua, anh ba giỏi thật, đầy cá luôn 20 con chứ chả ít gì. Thúy Hà cười NS, mắt long lanh dán vào những con cá. Tập trung lắm mới dụ được đấy. Hải Triều nhìn tâm trạng vui vẻ của Thúy Hà và Vĩnh Hải lại đi cây. Nàng, khen nên thấy vui cực độ. Nào thôi, chúng ta mang cá vào bếp nấu, chẳng hết tươi thì sẽ không ngon. Vĩnh Hải nói tay cầm thùng cá đi vào bếp, Hải Triều nắm tay Thúy Hà cùng đi vào. Đặt cá xuống bệ bếp cạnh vòi rửa, Nhất Vĩnh Hải lấy trên khay đựng dao để xuống mặt bệ một chiếc thớt mây, một chiếc dao đã mài sắc sẵn, đem mấy con cá ra đánh vảy, loại những thứ không ăn được, còn lại thịt cá nhặt vào một chiếc bát đem rửa dưới vòi nước đang chảy, để ráo nước. Nhìn bên cạnh Trịnh Hải Triều vẫn nắm tay Tùy Thúy Hà làm ông có chút ghen, nhưng khuôn mặt cô có ý biểu lộ ra, về mặt này ông rất giỏi che đậy cảm xúc của Mick. Em ấy yêu Thúy Hà, Mick là cả không nên hẹp hòi như thế, nắm tay thì sao, sĩ diện của một thằng đàn ông cô cho phép Mick eo em thế, tốt hơn hết giấu kỹ là coi như cô có gì. Trịnh Hải Triều và Tùy Thúy Hà nhìn ông đang lơ mơ, nên hỏi. Anh hai đang nghĩ gì vậy? Chuyện gì làm anh phân tâm? Không có gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông vội chối, lấy lại vẻ ban đầu rồi tiếp tục với việc đang rửa tay thì bỗng nhớ các thứ cần cho nấu canh, kho các cá chiên chưa được lấy ra mà tủ lạnh thì xa tầm với, ông liền nhờ. Hải Triều, em lấy giúp anh ít củ quả để nấu bữa tối, nhanh chân một chút. Đợi em một lát, mà anh cần những nguyên liệu gì? Cà chua thì là, hành hao, hành lá, hành tây, cà rốt. Vĩnh Hải, đây của anh, cần em giúp không? Trịnh Hải Triều bê một rổ nguyên liệu mà vị anh hai cần đến đặt ở trước mặt, dựa người vào thành bếp hỏi. Vậy giúp anh thái nhỏ các thứ, rửa sạch rồi thái nhé. Vĩnh Hải, biết mà, Hải Triều miệng NS tay rửa rau, còn Vĩnh Hải thì sơ chế cá. Rửa rau xong, Hải Triều cho róc nước rồi thái thật nhỏ theo yêu cầu. Bàn tay bốc từng loại rau xếp vào đĩa, mỗi thứ nhất góc theo hình sao nhiều cánh một cách thuần thục. Bữa tối đã tinh tươm nhờ có đôi bàn tay khéo léo, sự hợp lực của hai người đàn ông. Khói nóng, thơm đặc trưng, màu sắc bắt mắt làm cho cô em út với tính ham ăn lại nổi lên, ba chân bốn cẳng xông pha vào nhà bếp. Ăn vụng, khiến hai ông anh CXO ngăn đi cây, thật muốn đàng hoàng dọn ra bàn rồi ngồi sơi luôn cho nóng, nóng mít ngon. Liền lấy mâm, bát đũa rồi mang các món ra, ba người ngồi xuống vừa thưởng thức tay nghề, nhận xét y cuộc thi. Nói bao nhiêu là chuyện vui, tiếng cười ha hả khắp phòng ăn, ai CX thấy vừa miệng. Buổi tối nào cũng ba anh em kết nghĩa đều thấy cảm giác của tình thân. thâm sâu nghĩa nặng, to be continue, cách chương.